người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 88, C88, anh nói thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới trước cửa, Diệp Thiên Bách lấy chìa khóa ra mở cửa. Phát hiện phòng khách đã tắt đèn. Em ngủ chưa? Diệp Thiên Bách thấp giọng hỏi. Trong lòng cũng bình tĩnh. Anh thở ra nhẹ nhàng. Đặt chìa khóa xe lên bàn. Chuẩn bị bật đèn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một làn gió mang hương thơm từ phía sau truyền đến. Một đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng che mắt Diệp Thiên Bách. Lén lén lút lút làm gì mà không ngủ? Diệp Thiên Bách nhịn không được cười lên. Nếu một người đàn ông đi đêm không về nhà thì làm sao người phụ nữ trong nhà có thể ngủ được? Trung Linh Hy nói với giọng có chút đùa giỡn. Được rồi, đừng lộn xộn nữa. Để anh bật đèn đã. Diệp Thiên Bách lấy bàn tay nhỏ bé của Trung Linh Hy ra. Xoay người lại, sờ sờ đầu Trung Linh Hy trong bóng tối. Ngốc, em sẽ bật đèn. Trung Linh Hy nói thật. Cô xoay người bật đèn. Nhưng trước khi cô kịp bước đi bật đèn, một sức mạnh từ dưới áo ngủ của cô truyền đến. A, trong nháy mắt, cả người cô bị giật lùi về phía sau, ngã về phía Diệp Thiên Bách. Theo bản năng, Diệp Thiên Bách ôm lấy Trung Hy Linh để ngăn cô ngã xuống đất bị thương. Diệp Thiên Bách chỉ có thể điều chỉnh phương hướng ngã xuống, để Trung Linh Hy ngã lên người mình. Một tiếng hét vang lên. Đèn dự phòng khẩn cấp trong phòng khách cũng sáng lên. Bịch, cuối cùng Diệp Thiên Bách cũng ngã thẳng xuống đất. Trung Linh Hy đè lên người anh. Anh Thiên Bách, anh không sao chứ? Trung Linh Hy phản ứng lại. Vội vàng hỏi, anh không sao? Là anh giẫm lên áo ngủ của em. Diệp Thiên Bách có chút xấu hổ. Hả? Trung Linh Hy nghe vậy thì mới kịp phản ứng. Lúc này cơ thể cô lạnh lẽo. Áo ngủ bị kéo mạnh chỉ còn một nửa trên người. Cơ thể hai người bị ép chặt vào nhau. Diệp Thiên Bách thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Trung Linh Hy ở dưới cổ mình. Chính vì dính vào nhau như vậy nên Diệp Thiên Bách mới không nhìn thấy phong cảnh không nên nhìn thấy. Tuy nhiên, cũng chính vì dính chặt vào nhau nên Diệp Thiên Bách mới có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại lồi lõm trong lồ ân ngực. Dáng người của Trung Linh Hy tốt hơn so với anh tưởng tượng. Anh Thiên Bách, làm sao bây giờ? Hu hu, người ta mắc cỡ chết rồi. Trung Linh Hy khóc không ra nước mắt. Bây giờ động cũng không được. Bất động cũng không được. Trực, tiếp đứng dậy thì sẽ bị Diệp Thiên Bách nhìn thấy hết. Mặc dù, có vẻ như bị anh Thiên Bách của cô nhìn thấy cũng không thành vấn đề. Nhưng cô chưa chuẩn bị kỹ càng. Tại sao đèn trong nhà này lại đột ngột bật sáng? Diệp Thiên Bách có chút xấu hổ. Đây là đèn dự phòng khẩn cấp kích hoạt bằng giọng nói cho các tình huống đặc biệt. Trung Linh Hy khóc không ra nước mắt. Anh nhắm mắt lại. Em có thể đứng dậy được không? Cái đó, anh không nhìn gì hết. Diệp Thiên Bách lúng túng nói. Anh nói thật sao? Mặt Trung Linh Hy hơi đỏ. Cô hơi ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Diệp Thiên Bách. Nửa tin nửa ngờ, kiếm hiệp hay, anh có thể gạt em sao? Anh đã từng nói dối em khi nào chưa? Em phải tin vào phẩm chất của anh. Diệp Thiên Bách nghe vậy nhịn không được cười. Em không tin, đàn ông thích nhất gạt người. Hừ, Trung Linh Hy bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Vậy chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta duy trì tư thế này cả đêm sao? Diệp Thiên Bách nhìn tư thế hiện tại của hai người họ. Bất lực nói. Vậy, anh đưa điện thoại cho em. Trung Linh Hy suy nghĩ rồi mặt đỏ bừng nói. Lúc này, Diệp Thiên Bách đột nhiên cảm thấy cô nhóc này hơi ngốc nghếch và dễ thương. Cách chương.